vầng sáng của trần thế. 5. Trích trong bài Thẩm Viên, kỳ nhất, dịch thơ Khương Hữu Dụng, cách chương.